Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, chân trời hủy diệt. Cơ Minh tại mình trước lò luyện đan trầm mặc một lát, sau đó đi ra ngoài. Hắn đan dược không tốt, chỉ có thể mời người hỗ trợ luyện chế ra. Muốn lỗ vốn a, ta tại mưu đồ gì? Hy vọng đến tiếp sau bọn hắn có thể có năng lực đem sổ sách san bằng đi. Cơ Minh trong lòng im ắng tự nói, nhưng là giao dịch hội bên trên tất cả mọi người biết. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Thác đồ bọn hắn, căn bản không có hy vọng. Giống ta dạng này mềm lòng, tại tu chân giới phải thua thiệt. Cơ Minh lại là lắc đầu. Hắn chỉ có thể nói với mình, mình vẫn là cái học sinh, có thể tùy hứng từng cái, về sau liền không lại tùy hứng. Trịnh Dược đem tù thành thu vào, lúc đầu hắn là muốn vào hồ nước nhìn xem, nhưng là nghĩ lại cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể đặt ở đằng sau. Vẫn là thừa dịp có thời gian tiến vào phong khẩu phía dưới nhìn xem. Bất quá vừa mới đem tù thành thu lại, hắn liền thấy chung quanh trải rộng thủ vệ cầu. Nhân loại, lần này chúng ta trên biển cả bày ra thiên la địa võng. Chân trời pháo đài cũng đã khóa chặt ngươi, đừng nghĩ lại chạy trốn. Thủ vệ cầu thương thế tốt hơn nhiều. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ nhìn xem thủ vệ cầu. Cái này chó thật sự là thuốc cao da chó. Bất quá hắn quả thật bị đồ vật khóa chặt. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chân trời. Chính là lúc này, chân trời bên trong đánh tới một đạo cường đại công kích. Chính là chân trời pháo đài công kích. Đây là muốn đem hắn trực tiếp hủy diệt. Nhìn thấy chân trời pháo đài động thủ, thủ vệ cầu bọn chúng trực tiếp nhấc lên phong cấm chi thuật. Bọn chúng không cầu triệt để vây khốn cái này nhân loại. Chỉ cần thời gian ngắn vây khốn liền tốt, chân trời pháo đài tự nhiên sẽ xóa bỏ hắn. Thủ vệ cầu cảm thấy không thể kéo dài được nữa. Nó phát hiện nhìn thấy cái này nhân loại một lần, cái này nhân loại liền sẽ mạnh một phần. Tiếp tục như vậy nữa rất có thể liền rốt cuộc khốn không được đối phương. Chỉ là rất nhanh thủ vệ cầu liền nhìn sửng sốt. Nó nhìn thấy nhân loại đột nhiên vươn một cái tay. Tay của hắn phảng phất muốn đi đụng vào chân trời pháo đài công kích. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này nhân loại điên rồi sao? Bất quá dạng này càng tốt hơn. Chết đi nhân loại, mà xuống một màn để thủ vệ cầu triệt để ngây ngần cả người. Nó nhìn thấy đối phương chạm đến chân trời pháo đài công kích, nhưng là không như trong tưởng tượng bị công kích bao phủ. Tương phản, chân trời pháo đài công kích trực tiếp bắt đầu đổ sụp. Sau đó co lại đến đầu ngón tay hắn phía trên. Cái này, làm sao có thể? Trịnh Dược xác thực đem chân trời pháo đài công kích cướp đoạt đi qua. Sau đó lực lượng bị ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn phía trên. Lực công kích quả thật không tệ, nhất là bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng, cũng hẳn là không thể nói cho. Trịnh Dược thuận miệng bình luận xuống, sau đó hắn nhẹ nhàng đem lực lượng bắn ra. Lực lượng này như là một vệt ánh sáng trực tiếp đảo qua thủ vệ cầu. Oanh một tiếng vang, tại cái này to lớn trùng kích vào, trong biển rộng sóng biển ngập trời, không gian đều xuất hiện một tia bất ổn, thủ vệ cầu đại quân trực tiếp bị lực lượng bao phủ. Phong cấm lực lượng càng như là bọt biển đồng dạng vỡ vụn. Trịnh Dược không có đi để ý tới thủ vệ cầu phải chăng còn sống sót. Hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, bình tĩnh nói, ta nghĩ ta ngày xưa tại không có, cái này cũng nên tiêu tán. Sau đó hắn duỗi ra một cái tay, sau đó chân trời bên trong xuất hiện một con to lớn tay. Tay này che khuất bầu trời, phảng phất dưới bàn tay hết thảy đều đem tan thành mây khói. Một tay che trời, sau đó bàn tay dung nhập chân trời. Vô số tiếng nổ ở chân trời xuất hiện, như là thế giới gặp vô tận đả kích đồng dạng. Lúc này Long Uyên bên trong vô số sinh linh đều cảm thấy sức mạnh đáng sợ phá hủy hết thảy. Tù thành bên trong phàm là có người sống, đều là nhìn về phía chân trời. Tất cả mọi người biết, chân trời pháo đài bị hủy diệt. Ha ha ha, chân trời pháo đài hủy, ta cho dù bị giam chết tại cái này nơi này cũng không tiếc. Rốt cục còn sống nhìn thấy cái ngày này, ha ha ha, tinh linh vợ chồng cũng là sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Hủy, chân trời pháo đài hủy, lần trước bọn hắn cảm giác được Long Uyên biến đổi lớn. Hiện tại chân trời pháo đài cũng hủy diệt. Muốn thắng sao? Người kia nói là sự thật sao? Đây là cái gì nha? Nhỏ cầu không hiểu nhìn lên bầu trời. Pháo hoa, trên thế giới này lộng lẫy nhất pháo hoa. Nàng mẫu thân bình tĩnh lại có chút kích động nói. Pháo hoa, nhỏ cầu mặc dù không hiểu rõ, nhưng là thật nhìn rất đẹp. Hủy diệt thiên cơ pháo đài về sau, Trịnh Dược liền một bước rời đi nguyên địa. Hắn muốn đi trước phong khẩu phía dưới. Trịnh Dược rời đi nguyên địa, mà ở trong nước bị cự kình cứu thủ vệ cầu lại khó có thể tin. Nhân loại kia trong cái nhấc tay hủy chân trời pháo đài. Cái này sao có thể? Cái này nhân loại làm sao lại cường đại như vậy? Trước đó rõ ràng không phải như vậy, nhưng là rất nhanh nó liền kinh hoàng. Nếu như trước đó hắn thật yếu như vậy, vậy có phải hay không nói rõ đối phương liền dùng mấy tháng trưởng thành đến nay? Nó đột nhiên nhớ tới đối phương một câu, trước kia không có mạnh như vậy người, hiện tại có, đây cũng quá đáng sợ a. Cẩu ca chúng ta trốn đi, cái này nhân loại chúng ta không thể trêu vào, các chủ nhân đã thật lâu chưa có trở về, mà lại ta phát hiện hạn chế đồ đạc của chúng ta đã không có. Các chủ nhân đã hoàn toàn chết đi. Cự kình khuyên nhủ, thủ vệ cầu lắc đầu. Không, ta sẽ không rời đi. Cho dù Long Uyên hủy diệt, ta cũng sẽ không rời đi. Chủ nhân chưa hề bạc đãi ta. Vậy chúng ta trốn đi cũng có thể đi. Tránh né mũi nhọn, cự kình rõ ràng biết cầu ca tính cách gì. Cuối cùng thủ vệ cầu không nói gì. Nó sẽ không rời đi, cũng sẽ không ngốc ngốc đi đưa. Đến lúc đó tìm xong khi dễ người khi dễ đi. Cuối cùng bọn chúng biến mất tại đáy biển chỗ sâu. Trước tránh một trận, Trịnh Dược đã xuất hiện tại phong khẩu trước mặt. Hắn không phải bay tới, mà là trực tiếp vượt qua không gian tới. Thất giai hắn đã có được không gian năng lực. Đi cái nào với hắn mà nói chỉ là một cái cổng không gian sự tình. Đương nhiên, có thể hay không vượt qua phong khẩu phía dưới thế giới, hắn còn chưa biết được. Cho nên bản thể không thích hợp tới. Không biết hiện tại xuống dưới, phong khẩu hạ hỏa diễm vẫn sẽ hay không công kích ta. Trịnh Dược nhìn xem phong khẩu mỉm cười, sau đó một bước phóng ra đứng tại phong khẩu phía trên. Hắn muốn trực tiếp thể hội một chút phong khẩu gió cùng lửa. Rất nhanh to lớn gió bắt đầu từ phong khẩu bên trong hiện lên. Trịnh Dược liền đứng ở nơi đó, không có bị phong ảnh vang mảy may. Tương phản gió bị hắn ảnh hưởng tới. Phong khẩu gió chỉ thổi tới hắn dưới chân, liền đã không cách nào đi lên quét. Gió bị Trịnh Dược áp chế. Quả nhiên, thất giai về sau khi dễ những vật này, vẫn rất có ý tứ. Trịnh Dược cười ha ha trong lòng tự nói, mà vừa lúc này phong khẩu phía dưới bạo phát ra vô tận hỏa diễm. Bọn chúng giống như nhận ra Trịnh Dược, cái này chính là đoạt đồ vật còn giễu cợt bọn chúng một câu nhân loại. Đáng chết, nhân loại hẳn là hủy diệt. Trịnh Dược nhìn xem ngọn lửa này, nhướng mày, này làm sao cảm giác là hỏa diễm thiếu niên bạo tính tình. Lực lượng của hắn sẽ không bị tước đoạt ném khỏi đây bên trong a. Hoàn toàn như trước đây làm cho người ta chán ghét. Hỏa diễm thiếu niên là thật phiền. Cũng không có việc gì liền đến tìm hắn để gây sự. Cũng không biết vì cái gì. Tựa như là từ hắn đạp một viên thạch bắt đầu. Trịnh Dược không có suy nghĩ nhiều, tự nhiên là hướng xuống mà đi. Về phần hỏa diễm,